Trong nháy mắt, vẻ mừng rỡ lại biến thành kiên nghị vô cùng, tựa như dùng tất cả linh hồn của mình ra để làm một cái quyết tâm. Chúng đồng thời dập đầu về hướng Quân Mạc Tà, mỗi cái dập đầu đều làm cái trán phun máu. Quân Mạc Tà ôm lấy hai đứa trẻ bay vọt qua cửa. Hai đứa trẻ này trải qua sự thống khổ lớn như vậy, tuy rằng không đến nỗi chết nhưng nếu không cứu chữa kịp thời cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Quân Mạc Tà một khi đã đáp ứng chuyện bồi dưỡng chúng, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Có nghị lực cùng tàn nhẫn như vậy, dù cho tư chất không tốt chẳng lẽ không có cách khác bù lại sao? Trên đời này có bao kẻ tư chất không tốt, nhưng liệu có mấy người có nghị lực cùng tàn nhẫn như vậy? Nếu không có sự cố gắng, cho dù ngươi có thiên phú thì sao? Một kẻ có thể đối với bản thân mình tuyệt đối tàn ác như vậy, thì đối với địch nhân sẽ ra sao? Chứa ở cửa tiểu viện, những giọt nắng cuối cùng đang chiếu lên 16 chữ lấp lánh bằng máu kia. Thiên đao vạn quả chí tử bất hối, bất thành cường giả, duy tử nhi dĩ. Màn đêm ầm ầm phủ xuống. Nhìn hai cái thân thể gầy yếu nằm trên giường, Quân Mạc Tà nhíu chặt đôi mày tận lực suy tính. Hiện tại, chỗ ở của Quân Mạc Tà đã muốn chất đầy người bệnh rồi, mùi thuốc tràn ngập cả phòng. Dị thế tà quân, quyển 3, thiên phạt xâm lâm cách chương.